Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2995. Chương 2995. Tới lui tự nhiên. Thân đồ liệt thiên hôm nay quyết tâm, mày cũng muốn đem Bạch Vũ chiết cho mày chết. Dù là tại quá trình bên trong lại chết rơi một hai cái cường giả đỉnh cao cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần không có Bạch Vũ chiết, như vậy đoạt lại thông thiên tháp liền đơn giản nhiều. Nhưng là, Bạch Vũ chiết chiến đấu lực bền bỉ cũng vượt qua hắn tưởng tượng. Nhìn xem hắn tựa hồ không ngừng thụ thương, nhưng cơ bản không cảm giác được Bạch Vũ chiết sức chiến đấu hạ xuống. Vẫn là như vậy dũng mãnh, tựa như là sinh mệnh chi đạo thể hiện, sinh sôi không ngừng, trừ thân đồ liệt thiên bên ngoài. Những người khác là cân nhắc 12 phần cẩn thận đang chém giết lẫn nhau. Chỉ sợ vạn nhất sơ ý một chút liền bị Bạch Vũ chiết một thương cho xuyên thủng. Đồng thời, Bạch Vũ chiết cũng tại đánh giá, có phải là hẳn là rút lui rồi. Tinh vẫn, Bạch Vũ chiết thanh hồng thương đẩy ra cổ Hạo Nhiên một đao. Cả người hóa thành một đạo lưu tinh vạch rồi. Kia một điểm hàn tinh đánh thẳng cổ Hạo Nhiên ngực. Cổ Hạo Nhiên lập tức giật nảy cả mình, để hắn đi keng Bạch Vũ chiết tuyệt chiêu. Kia thực tế quá hung hiểm, bất quá bây giờ coi như muốn tránh cũng tránh không được. Hắn chỉ có thể liều mạng. Keng, cổ Hạo Nhiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tại không trung máu tươi văng tung tóe. Một khắc này hắn kém chút ngay cả mình binh khí đều muốn cầm không được. Bất quá Bạch Vũ chiết cũng trả giá cái giá đáng kể. Tại hắn thu chiêu trong nháy mắt đó, bị mấy người công kích đến. Ầm ầm, thân đồ liệt thiên liệt nhật cửu trọng cũng đã phát động. Bạch Vũ chiết lúc này đã không cách nào tránh đi. Liệt nhật cửu trọng loại chiêu thức này, trên cơ bản bị kích thứ nhất oanh kích đến, phía sau công kích đồng dạng cũng đã rất khó ngăn cản. Thân đồ liệt thiên trên mặt đã rò rỉ ra nụ cười âm lãnh. Hắn biết Bạch Vũ chiết khẳng định là thụ thương không nhỏ. Nhiều như vậy công kích đâu? Từ đầu với đuôi, hắn ít nhất đã bị công kích đến 20 lần. Trong đó có 5 lần là chiêu thức của hắn. Lại bị một chiêu này liệt nhật cửu trọng oanh kích đến. Bạch Vũ chiết thương thế càng nặng. Tại như thế đông đảo cường giả vây công phía dưới, muốn chạy trốn, khả năng hẳn là không cao. Đang lúc liệt nhật cửu trọng kích thứ nhất oanh trên người Bạch Vũ chiết thời điểm, sinh linh chiến giáp sáng lên một đạo ánh sáng nhu hòa. Thân đồ liệt thiên sắc mặt đột nhiên biến. Cái này Bạch Vũ chiết cư nhiên như thế gian trá giảo hoạt. Thừa dịp hắn thi triển loại này tương đối mà nói thời gian muốn lâu một chút tuyệt chiêu. Đột nhiên là mở ra tuyệt đối phòng ngự. Phía trước kia a thời gian dài chiến đấu, Bạch Vũ chiết một mực tại ngạnh kháng, một mực tại biểu hiện ra phòng ngự của mình cường hãn đến mức nào. Đều kém chút để người quên đi hắn còn có một chiêu càng thêm biến thái phòng ngự. Liệt nhật cửu trọng kích thứ nhất, tại tuyệt đối phòng ngự phía dưới trực tiếp chính là biến mất. Không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Thậm chí tại Bạch Vũ chiết phối hợp phía dưới còn thôi động thân thể của hắn xông về phía trước đi. Thân đồ cung chủ, hôm nay tới trước này là ngừng. Dùng không được mấy ngày, bản tọa sẽ lại đến bái phòng. Bạch Vũ chiết thanh âm truyền đến, thân hình của hắn cấp tốc hướng phương xa chớp động, mà thân đồ liệt thiên y nguyên còn tại thi triển liệt nhật cửu trọng. Kích thứ hai, kích thứ ba. Nhưng là công kích của hắn đã không cách nào khóa chặt Bạch Vũ chiết. Về phần những người khác, coi như bọn hắn dám đuổi theo, nhưng bọn hắn đuổi được sao? Làm thân đồ liệt thiên liệt nhật cửu trọng thi triển hoàn tất, cơ bản đã không nhìn thấy Bạch Vũ chiết cái bóng, còn đuổi được sao? Đáp án là phủ định. Thân đồ liệt thiên tức giận nữa cũng còn không có mất lý trí đến trình độ này. Hiện tại đuổi theo lời nói hoàn toàn chính là uổng phí sức lực. Mà lại hắn còn nghĩ tới, dùng Bạch Vũ chiết thực lực hôm nay,